Thiên Kiếm Thần Đế 48 chương 462 điện quang hỏa thạch lục tộc nuốt tiếng nuốt nước miếng không ngừng vang lên. Bao quát những học sinh cũ kia ở bên trong. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt kinh hãi nhìn xem Vũ Văn Mặc. Mới vừa Vũ Văn Mặc ra tay trong nháy mắt. Mỗi người đều cẩn thận nhìn chằm chằm. Cũng không nhìn thấy ánh chớp tác dụng tại Trần Khải Toàn. Mạc Nhất Minh trên thân hai người. Nhưng mà. Ánh chớp biến mất về sau. Trần Khải Toàn. Mạc Nhất Minh hai người lại là ngã xuống đất hôn mê đi. Để cho người ta rung động. Những học sinh cũ kia còn tốt. Sớm liền kiến thức qua Vũ Văn Mặc rất nhiều thủ đoạn. Nhiều nhất lại kinh ngạc một thoáng. Đến mức tân sinh thì là triệt để tuyệt vọng. Không còn dám ôm có bất cứ hy vọng nào. Ăn cũng không cách nào ôm lấy hy vọng. Trần Khải Toàn, Mạc Nhất Minh hai người hôn mê đã thua. Này năm chàng đánh cược. Cuối cùng vẫn đi tới quyết thắng cuộc đánh bại Trần Khải Toàn. Mạc Nhất Minh về sau. Vũ Văn Mặc cũng không hề rời đi. Mà lại nhìn chằm chằm vào Lâm Giã. Lâm Giã. Một chiêu này tên là Điện Quang Hỏa Thạch. Là ta mượn một bản thánh giai võ ký sau nghĩ ra được chờ đến ta hoàn thiện thành công. Đột phá lĩnh vực gông cùng xiềng xích về sau. Ta hỏi lại đến khiêu chiến ngươi nói đi. Vũ Văn Mặc cười lớn một tiếng. Quay người rời đi. Có ý tứ nhìn Vũ Văn Mặc bóng lưng rời đi, Lâm Giã không khỏi lộ ra nụ cười. Không thể không nói. Vũ Văn Mặc thiên phú cực cường. Một chiêu kia. Tốc độ cực nhanh. Liền Lâm Giã đều không có thấy rõ ràng. Càng thêm không biết đến cùng là nguyên lý gì. Nguyên bản Lâm Giã còn tưởng rằng đó là cái gì thánh giai võ kỹ. Không nghĩ tới chỉ là Vũ Văn Mặc chính mình nghiên cứu ra được. Chờ đến hắn nghiên cứu triệt để về sau. Một chiêu kia có thể sẽ càng mạnh xem ra. Về sau tại Thánh Vũ học cung bên trong tháng ngày. Sẽ phi thường thú vị nhẹ nhàng cười một tiếng. Lâm Giã vội vàng phất tay. Phái người đi đem Trần Khải Toàn mấy người bọn hắn cho nhấp trở về. Trước mắt. Trần Khải Toàn trong cơ thể của bọn họ còn có lôi đình. Không đi nữa cứu bọn hắn mà nói. Không chừng hội đối thân thể của bọn hắn tạo thành mãi mãi tổn thương. Ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Giã lại là phát giác Thiết Vũ Thiết Dực hai huyên để sắc mặt hết sức ngưng trọng. Cái này khiến Lâm Giã có chút kinh ngạc. Mới vừa rõ ràng là Vũ Văn Mặc thắng. Giúp bọn hắn viện đến cuối cùng một ván. Vì sao bọn hắn vẻ mặt còn khó coi như vậy tê. Xem bộ dáng của bọn hắn. Tựa hồ Vũ Văn Mặc cùng bọn hắn có ăn oán như thế liền thú vị hơi nhíu mày. Lâm Giã rất nhanh nghĩ đến điểm này. Thiết Vũ. Thiết Dực hai huyên để sắc mặt tái xanh. Hồi tưởng lại Vũ Văn Mặc mới vừa một chiêu kia. Bọn hắn liền sau lưng phát lạnh. Một chiêu kia. Bọn hắn cũng không có thấy rõ ràng. Chỉ có thể cảm giác được một cỗ lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt dâng lên. Sau một khắc. Liền yên diệt đi. Bọn hắn lại từ trước đến nay Vũ Văn Mặc bất thường. Bởi vậy, thấy Vũ Văn Mặc mạnh mẽ như vậy một chiêu về sau, trong lòng có chút lo lắng. Sợ hãi Vũ Văn Mặc cách nào thiên hội ra tay với bọn họ. Khổ khổ mắt thấy Thiết Vũ Thiết Dực hai huyên để đắm chìm trong sự sợ hãi. Lâm Giã ho nhẹ một tiếng, đột nhiên đem bọn hắn bừng tỉnh. Cuối cùng một trận đánh cược, vẻ mặt lạnh nhạt, Lâm Giã một bên dậm chân tiến lên, một bên hờ hững nói ra. Tựa hồ nên bắt đầu hừ Thiết Dực sắc mặt biến hóa, gầm thét lên tiếng. Tiểu tử ngươi cũng là phách lối cuống cuồng, trước đi tìm cái chết lúc trước món nợ của ngươi. Chúng ta còn không có tính với ngươi đâu, không cần phải nói nhiều như vậy. Mắt thấy Thiết Dực còn muốn nói tiếp, Thiết Vũ khóe miệng co giật một thoáng, liền vội vàng cắt đứt Thiết Dực, chợt tiến lên trước mấy bước. Đi tới Lâm Giã trước đó. Không biết vì sao, đại chiến sắp trước khi bắt đầu Thiết Vũ lại đánh giá Lâm Giã, nhưng trong lòng thì hiện ra một loại dự cảm bất tường. Hô giãn nhẹ một hơi, Thiết Vũ trầm giọng nói ra. Đây là cuối cùng một trận, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Thoại âm rơi xuống, Thiết Vũ sau lưng hai cánh rung động. Bá bá bá, một đôi cánh chim bên trên lông vũ đều đứng thẳng lên, lập lòe hàn mang. Thấy thế, Thiết Dực nhích miệng, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đồng dạng là đem cánh chim giãn ra ra. Chỉ một thoáng, minh mông khí thế không ngừng theo Thiết Vũ, Thiết Dực hai huyên để trong cơ thể truyền ra. Lâm Giá hai mắt nhắm lại, tầm mắt nhìn chòng chọc vào cái kia hai đôi cánh chim. Sớm tại lúc đầu, Thiết Vũ, Thiết Dực hai huyên để dùng vũ dực đao phong phá vỡ trận pháp thời điểm, hắn liền đã quan sát cái kia hai đôi cánh chim tới. Lâm Giá có thể cảm thụ được cái kia hai đôi cánh chim bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, cũng không là Thiết Vũ, Thiết Dực hai người vốn có, mà là mượn nhờ. Bởi vậy, Lâm Giá có lòng tin, chỉ cần chặt đứt cái kia hai đôi cánh chim cùng bọn hắn liên hệ, liền có thể nhẹ nhóm hạ gục bọn hắn. Hai mắt nhắm lại, Lâm Giá hai vai run run, chí tôn thánh giáp bao trùm toàn thân, đột nhiên đưa hắn bảo vệ. Cái kia vũ dực đao phong cực kỳ sắc bén, liền mấy trăm cái hợp lại trận pháp đều có thể cắt đứt ra. Huống chi là thân thể của hắn, Lâm Giá không dám khinh thường Thiết Vũ, Thiết Dực hai huyên đệ, võ trang đầy đủ. Giống tiếng long ngâm vang lên, sau một khắc, Lâm Giá cả người thể phách đều trắng lớn hơn rất nhiều. Một thân huyết khí theo trong cơ thể tói phát ra, thoạt nhìn giống như cầu long, vặn vẹo tại trên thân thể. Lực lượng cuồng bạo ẩm chứa tại Lâm Giá trong cơ thể mỗi một tấc da thịt bên trong, lần thứ nhất trải nghiệm đến tịch diệt thần long lực lượng, Lâm Giá cũng sợ ngây người. Này một cỗ lực lượng quả thực mạnh mẽ, nếu không phải hắn thần niệm thành thánh, chỉ dựa vào thân thể, căn bản nhìn không được cái kia một loại biến hóa liệt diễm xích minh hiển hiện. Cùng Lâm Giá tay vừa tiếp xúc, lại là có rất nhiều long khí điên cuồng tuôn đi vào. Soạt, chỉ một thoáng, hấp thu đủ nhiều long khí, liệt diễm xích minh nhẹ run lên, phát ra tiếng kiếm reo. Thiên kiếm thần thể toàn lực vận chuyển, liệt diễm xích minh lần nữa cường hóa, một cỗ kiếm khí kiếm mẻ mà ra, hiện lên ở liệt diễm xích minh bên trên, tạo thành một đạo kiếm cương. Cái kia kiếm cương hình dạng trùng hợp là một đầu hắc long vây xem mọi người. Thấy Lâm Giá loại biến hóa này, tất cả đều sợ ngây người. Tê, hít khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên. Mỗi người trong mắt đều có thần sắc bất khả tư nghị. Một chút gặp qua Lâm Giá xuất thủ người càng là xứng sờ ngay tại chỗ. Trời ạ, những biến hóa này, làm sao trước kia cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Lục tộc ta theo hắn trong cơ thể cảm thấy thánh long lực lượng, cái kia một thanh hỏa diễm kiếm, kiếm cương của nó lại là cự long. Lâm Giá đại nhân thực lực thật mạnh. Rất nhiều tân sinh kinh ngạc tán thán, trong lúc nhất thời đối Lâm Giá tràn đầy lòng tin. Phải biết, lúc trước Lâm Giá không có nhiều như vậy biến hóa, liền có thể hạ gục Vũ Văn Mặc. Lần này, Lâm Giá đột phá hai cái cảnh giới, lại có những biến hóa này, xem càng thêm cường đại. Chỉ là đối phó mạnh hơn Vũ Văn Mặc một điểm, Thiết Vũ, Thiết Dực hai huyên đệ tuyệt đối không có vấn đề gì. Bởi vậy, rất nhiều tân sinh trong lòng tràn đầy kỳ vọng. Trái lại, những cái kia được chứng kiến Lâm Giá thực lực lão sinh thì là tuyệt vọng đứng lên. Lâm Giá mang cho bọn hắn rung động thật sự là quá lớn. Thánh long lực, hai hiện chí tôn thánh khí cảm thụ Lâm Giá khí tức biến hóa sau khi, Thiết Vũ, Thiết Dực hai huyên để khóe miệng không ngừng run rẩy. Lúc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Lâm Giá có thể dùng không quan trọng thất kiếp bán thánh cảnh giới hạ gục nhiều như vậy thánh nhân. Vô luận là thánh long lực vẫn là chí tôn thánh khí, đó cũng đều là vô địch thánh giả, thậm chí cả đại thánh cảnh giới mới có thể đụng vào tồn tại. Có thể Lâm Giá lại sớm có được, tự nhiên có thể làm cho hắn vượt cảnh giới chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Thiết Vũ, Thiết Dực hai huyên để trong lòng càng đắng chát, nhìn Lâm Giá thậm chí có lùi bước ý nghĩ. Thiên kiếm thần đế 48 chương 463, Lâm Giá bùng nổ. Lộc cộc nuốt nước miếng thanh âm không ngừng vang lên, bao quát những học sinh cũ kia ở bên trong. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt kinh hãi nhìn xem Vũ Văn Mặc. Mới vừa Vũ Văn Mặc ra tay trong nháy mắt, mỗi người đều cẩn thận nhìn chằm chằm, cũng không nhìn thấy ánh chớp tác dụng tại Trần Khải Toàn, Mạc Nhất Minh trên thân hai người.

Thiết Dực hai huynh đệ rất nhanh phản ứng lại. Nơi này là Thánh Vũ Học Cung, cũng không cần lo lắng thân phận. Vừa nghĩ đến đây, Thiết Vũ hai người tâm tính mới dần dần ổn định lại. Chí Tôn thánh khí lại như thế nào, hai huynh đệ chúng ta đều là đỉnh phong thánh giả cảnh giới, ta cũng không tin như thế ngươi còn có thể lật trời. Khẽ quát một tiếng, Thiết Vũ, Thiết Dực hai huynh đệ riêng phần mình thân hình hơi nghiêng, hướng về phía trước cực tốc lao ra. Sắc bén kia cánh chim đột nhiên hóa thành lưới đao, hướng về Lâm Giá chạm kích đi. Thái Huyền Chi Lá chắn mắt thấy cái kia hai đạo sắc bén vũ rực đao phong chạm kích tới. Lâm Giá tâm niệm vừa động, tay phải nhẹ chiêu, một thanh thái cực tấm chắn hiện hiện, liền ngăn tại cái kia vũ rực đao phong trước đó. Đương đương đương, sau một khắc, sắc bén cánh chim trực tiếp đụng vào Thái Huyền Chi Lá chắn bên trên. Cánh chim cùng tấm chắn không ngừng ma sát, phát ra thanh thúy tiếng vang, toát ra tia lửa tới lực lượng cuồng bạo, giống như như thủy triều, liên tục không ngừng theo tấm chắn bên trong truyền ra, kích động Lâm Giá cánh tay. Bất quá trong chốc lát, Lâm Giá cánh tay đã là rung động không ngừng. Mã Đức, tại sao lại một kiện chí tôn thánh khí? Thiết Vũ, Thiết Dực hai người khóe miệng co giật, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải Thái Huyền Chi Lá chắn, Lâm Giá mong muốn ngăn trở cái kia vũ rực đao phong, có chút khó khăn lúc trước các ngươi công kích. Tiếp đó, cũng giờ đến phiên ta hít thở sâu một hơi. Lâm Giá một tay cầm lá chắn, một tay nâng lên liệt diễm xích minh. Trong cơ thể thánh long lực phun trào, tịch diệt thần long biến lực lượng, khiến cho Lâm Giá cả người tựa như một đầu hình người hung thú. Thân hình vặn vẹo, liền đem thân thể lực lượng hoàn toàn tói phát ra. Chợt tay phải cầm kiếm, liệt diễm xích minh cấp tốc chém ra ngoài, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu hàn quang đột khởi. Liệt diễm xích minh ẩm chứa thánh long lực, mang theo long hình kiếm cương, đột nhiên lướt qua Thiết Vũ, Thiết Dực hai người. Bạch thanh âm thanh thúy vang lên, sắc bén kiếm khí lướt qua. Thiết Vũ, Thiết Dực hai người phần eo liền bắn tung tóe ra một đạo máu tươi tới. Liệt diễm xích minh quá mức sắc bén, cho dù là bọn họ đỉnh phong thánh giả tu vi, tại né tránh không kịp thời điểm, da thịt bị cắt đứt ra. Nếu không phải thực lực bọn hắn đủ mạnh, chỉ sợ một kiếm này phía dưới, bọn hắn liền muốn đi gặp Diêm La Vương. A, đau nhức đau nhức đau nhức, cũng chính là một kiếm này trực tiếp chạm ra Thiết Vũ, Thiết Dực hai người huyết tính tới. Chỉ một thoáng, Thiết Vũ, Thiết Dực hai người nổi giận, cũng không tiếp tục lưu thủ. Thánh khí hiện hiện 60.000 nhiều đạo gió chi lĩnh vực bùng nổ, lại là dung hợp lại cùng nhau, thoáng qua ở giữa hóa thành vô số gió lúc, hướng về Lâm Giá đánh giết mà đi. Hiện tại muốn so liều lĩnh vực, khóe miệng hơi hơi câu lên. Lâm Giá không hề sợ hãi, tâm niệm vừa động, ngũ hành lĩnh vực bùng nổ 5 loại lĩnh vực, toàn bộ đi đến 99.999 đạo. Lúc này dung hợp một chỗ, trực tiếp hóa thành xung quanh trăm dặm ngũ hành lĩnh vực. Lĩnh vực phạm vi càng nhỏ, uy lực liền càng tập trung. Thiết Vũ, Thiết Dực hai người đều là đỉnh phong thánh giả cảnh giới, cùng Lâm Giá chênh lệch cảnh giới quá lớn. Bởi vậy, Lâm Giá lựa chọn co lại tiểu ngũ hành lĩnh vực, cố gắng đánh tan Thiết Vũ, Thiết Dực hai người. Ngũ hành lĩnh vực hiện hiện, dù cho chỉ có trăm dặm, cũng là đem giữa sân tất cả mọi người bao phủ đến trong đó. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn nhìn thấy qua đại thánh đột phá lĩnh vực gông cùng xiềng xích, cũng nhìn thấy qua vô địch thánh giả có được 99.999 đạo cực hạn lĩnh vực. Nhưng bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy một cái thất kiếp bán thánh có thể đem 5 loại nguyên tố lĩnh vực muốn tu luyện đến cực hạn, còn đem bọn hắn dung hợp được, tạo thành ngũ hành lĩnh vực. Lâm Giá hắn thật chỉ là thất kiếp bán thánh này nồng đậm thánh uy, vì sao cảm giác so Vũ Văn Mặc đại ca cho chúng ta cảm giác áp bách còn mạnh hơn tê. Yêu nghiệt, yêu nghiệt a, giữa sân mọi người sợ ngây người. Vũ Văn Mặc càng là trầm mặt lại, thấy Lâm Giá ngũ hành lĩnh vực, hắn đột nhiên lại có rất nhiều ý nghĩ. ao ao ao ngũ hành lĩnh vực hiện hiện, liền đoạn tuyệt hết thảy nguyên tố. Thiết Vũ, Thiết Dực hai người vừa triệu hoán đi ra gió chi lĩnh vực còn chưa kịp lập công, chính là triệt để trừ khử đi. Chỉ một thoáng, Thiết Vũ, Thiết Dực sắc mặt hai người âm trầm, có chút khó coi. Mã Đức liều mạng với hắn cắn răng, nếu thánh khí lĩnh vực đều không đấu lại, Thiết Vũ, Thiết Dực hai người dứt khoát thẳng hướng Lâm Giã, đem tự thân mỗi một tấc da thịt đều hóa thành vũ khí. Đối với cái này, Lâm Giã vẫn như cũ không chút nào lo lắng. Thân mang chí tôn thánh giáp, tại thần long cửu biến ra trì dưới, thình lình thu hồi liệt diễm xích minh, thái huyền chi lá chắn, cùng Thiết Vũ, Thiết Dực hai người bác sát. Thiên đế huyền diệt thiên chỉ Lâm Giã một tay nắm tay, một tay liên tục gảy mười ngón tay, đem Thiết Vũ, Thiết Dực hai người thế công đều hóa giải. Thiết Vũ, Thiết Dực hai người có thể nói là toàn trình bị Lâm Giã áp chế, vô cùng không cam tâm, bộc phát ra lực lượng toàn thân, cùng Lâm Giã chém giết. Thiên phong sát phong kiếp chỉ cuồng bạo kình phong chợt nổi lên, lạnh thấu xương sát ý, xen lẫn cuồng phong, đã đem Lâm Giã bao phủ. Kình phong đập tại chí tôn thánh giáp bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Lâm Giã cũng không câu nệ tại tiểu tiết, trực tiếp rút ra liệt diễm xích minh, phối hợp với 8 lần thế công, một kiếm đem 2 đạo cuồng bạo kình phong cho chém ra. Uống nha, thanh thúy tiếng quát bên trong, Thiết Vũ, Thiết Dực hai người giết đỏ cả mắt, tựa như là như bị điên, không ngừng hướng phía Lâm Giã phát động thế công. Lâm Giã không hề sợ hãi, tại tịch diệt thần long biến ra trì dưới, chỉnh cá nhân đối chiến đấu khứu giác đều tăng lên rất nhiều, phảng phất giống như bản năng ứng hòa lấy Thiết Vũ, Thiết Dực hai người thế công, tựa như lưới đao lên khiêu vũ, thỏa thích chém giết ba người chém giết, càng đặc sắc, thẳng xem mọi người là say sưa ngon lành. Bọn hắn mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều không có rườm rà động tác, đều là dùng hạ gục đối phương làm mục tiêu địa phương. Này loại đơn giản, bạo lực phong cách, khiến cho trong lòng mọi người lạnh thấu xương. Rầm rầm rầm, mỗi một lần đối bính, Lâm Giã cùng Thiết Vũ hai huyên để ở giữa, đều sẽ tạo nên đà kích cường liệt đợt, đụng vào Lâm Giã ba người trên thân. Không bao lâu, Thiết Vũ hai huyên để trên người thánh giáp đã xuất hiện vết rách, nhưng mà lúc này bọn hắn đang đứng ở kịch liệt chém giết bên trong. Thiết Vũ, Thiết Dực hai người căn bản không có chú ý tới điểm này, răng rắc một mực kịch liệt chém giết hơn 300 chiêu. Thanh âm thanh thúy vang lên tần suất càng ngày càng cao, rất nhanh Lâm Giã liền đã nhận ra thanh âm rượu gì chỗ. Một chút cảm ứng liền phát giác Thiết Vũ, Thiết Dực hai người thánh giáp lên vết sách, phát giác được điểm này, Lâm Giã trong lòng vui vẻ, lúc này đem liệt diễm xích minh ném trên không. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột ngột thấy Lâm Giã đem liệt diễm xích minh ném trên không, Thiết Vũ, Thiết Vũ trong lòng hai người run lên, liền vội ngẩng đầu. Nhưng mà bọn hắn cũng không có phát giác Lâm Giã ném ra liệt diễm xích minh về sau, lúc này hai tay nắm tay, Thiên Đế Quyền tầng thứ 7 đột nhiên oanh ra, ầm ầm song trọng Thiên Đế Quyền cùng nhau oanh ra. Cái kia minh mông lực lượng giống như một ngọn núi lớn, tầng tầng nện gõ tại Thiết Vũ, Thiết Dực hai người thánh giáp phía trên, răng rắc thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên. Sau một khắc, Thiết Vũ, Thiết Dực trên thân hai người áo giáp ầm ầm vỡ nát, văng khắp nơi bay ra không tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đột nhiên vang lên Thiên Kiếm Thần Đế 48 chương 465 kiếm khí phá tật phong, răng rắc thanh thúy tiếng vang bên trong. Thiết Vũ, Thiết Dực trên thân hai người thánh giáp ầm ầm vỡ nát, văng khắp nơi bay ra ngoài. Thiết Vũ, Thiết Dực hai người đầu tiên là sững sờ, chợt sắc mặt kịch biến kêu rên lên tiếng. Cái kia hai bộ thánh giáp, Thế nhưng là bọn hắn hao tốn đại lực khí mới lấy được tuyệt phẩm thiên văn thánh khí bộ hiệu quả so với bình thường vạn văn thánh khí còn mạnh hơn. Làm bạn bọn hắn cùng nhau đi qua rất nhiều cuộc chiến đấu không nghĩ tới. Lần này tại cùng Lâm Giá trong chiến đấu. Lại là vỡ nát. Không thể không nói. Thiết Vũ. Thiết Dực thực lực của hai người cũng không tính rất yếu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần chiêu thức. Cũng không có rơi vào hạ phong. Nhưng bọn hắn cùng Lâm Giá so sánh thánh khí, vậy thì có khoảng cách. Giết Lâm Giá phải tay khẽ vẫy. Liệt diễm xích minh hạ xuống. Xoay tròn lấy một đạo kiếm khí chạm ra. Đột nhiên bổ về phía Thiết Vũ. Thiết Dực hai người. Tránh mau cảm nhận được cái kia sắc bén khí tức. Thiết Vũ. Thiết Dực sắc mặt hai người kịch biến. Không ngừng né tránh. Nguyên bản trên người bọn họ có thánh giáp bảo hộ còn không cần lo lắng một kiếm kia chém xuống. Nhưng bây giờ thánh giáp vỡ nát, bọn hắn không dám dùng thân thể đi mạnh mẽ chống đỡ liệt diễm xích minh lợi hại. Vạn nhất đem bọn hắn chặn ngang chặt đứt. Thương thế kia đã có thể nghiêm trọng, kết quả là. Tại đã mất đi thánh giáp về sau. Thiết Vũ. Thiết Dực hai người tại cùng Lâm Giá chém giết bên trong. Liền đã rơi vào hạ phong. Có chút bị động. Chỉ có thể không ngừng né tránh. Nhưng mà không ngừng né tránh cuối cùng không phải biện pháp. Lại thêm Lâm Giá thực lực xa không tầm thường người có khả năng so. Sau một lát. Sắc bén liệt diễm xích minh. Đã là tại Thiết Vũ. Thiết Dực trên thân hai người lưu lại rất nhiều vết thương. Nếu không phải động tác của bọn hắn đầy đủ nhanh nhẹn. Sớm đã bị Lâm Giá chém thành bị thương nặng. Thấy cảnh này. Tất cả lão sinh đã tuyệt vọng, than thở. Bọn hắn có thể nhìn ra được Thiết Vũ Thiết Dực hai người khoảng cách lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà, cũng không có người nhìn ra. Thiết Vũ Thiết Dực hai người đang không ngừng né tránh thời điểm. Tại dưới lòng bàn chân, lưu lại một chút đặc thù ấm ký. Bộ pháp, bá bá bá lại truy sát Thiết Vũ Thiết Dực một lát. Lâm Giá thân hình tăng thêm tốc độ. Rốt cuộc ngăn cản Thiết Vũ hai người. Sắc bén trường kiếm. Bỗng nhiên gác ở Thiết Vũ trên cổ. Còn chạy sao khóe miệng hơi hơi câu lên. Lâm Giá nhìn Thiết Vũ. Thiết Dực hai người. Vẻ mặt hờ hứng. Ngươi thua. Là thời điểm đem tích phân giao ra ta thua nghe vậy. Thiết Vũ. Thiết Dực liếc nhau. Lại là phá lên cười. Chỉ một thoáng. Lâm Giá lông mày cau lại, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành. Nhưng mà những người còn lại cũng nhìn không ra. Những học sinh mới đã là reo hò nhảy vọt chúc mừng. Duy chỉ có Vũ Văn Mặc một người lộ ra nụ cười. Hắn cũng là muốn nhìn xem. Tại Thiết Vũ Thiết Dực hai người cuối cùng phản công phía dưới, Lâm Giá sẽ bộc phát ra dạng gì thực lực. Cái kia một bộ trận pháp chính là Thiết Vũ Thiết Dực hai huyên để độc môn tuyệt kỹ. Dù cho tại trong tỷ thí đều sẽ không dùng ra. Bởi vậy có rất ít người biết. Không tốt đột ngột, Lâm Giá trong lòng hơi động đột nhiên một kiếm đẩy ra thân hình lui nhanh. Oanh, cơ hồ là Lâm Giá thân thể lui nhanh trong nháy mắt. Tại nguyên bản trước kia hắn đứng yên địa phương. Một đạo gió mạnh đột nhiên đánh giết mà qua, ong ong ong kình phong xoay tròn. Liền không gian đều xé sách ra. Cách đó không xa, Lâm Giá nhìn xem một màn kia, vẻ mặt liền ngưng trọng lên. Liền không gian đều có thể xé sách thế công. Rơi ở trên người hắn. Cũng không thể khinh thường, phải biết. Đi vào vùng không gian này về sau. Liền Tôn Vũ Vũ đều không thể xé sách không gian. Thấy rõ một chiêu này uy lực, ngươi thế mà trốn tránh đi. Thấy cảnh này. Thiết Vũ. Thiết Dực hai huyên để lông mày nhíu chặt. Rất là phiền muộn. Bất luận cái gì người, cho dù là một cái vô địch thánh giả cùng bọn hắn luận bàn thời điểm, tại lần thứ nhất gặp được này chiêu đều không có trốn tránh đi. Lâm Giá từng cái không quan trọng thất kiếp bán thánh lại né tránh ra. Nhưng hai người bọn họ kinh ngạc hử. Tránh đi một lần lại như thế nào tiếp đó. Nhấm nháp một chút ta đưa cho ngươi. Hoảng hốt đi cuồng phong liệt gào thét thanh âm vang lên. Sau một khắc, Thiết Vũ Thiết Dực hai huyên để hai tay bày ra. Tại bọn hắn dưới lòng bàn chân. Tất cả ấm ký dồn dập bùng nổ, hóa thành một đảo lại một đảo gió mạnh, dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế thẳng hướng Lâm Giã. Mỗi một đảo gió mạnh bên trong càng là ẩm chứa liền Lâm Giã đều kinh tâm lực lượng cảm nhận được cái kia vô tận gió mạnh. Lâm Giã lông mày nhíu chặt, đột nhiên nhấc ngang liệt diễm xích minh, hô hấp trục ngấm dần dồn dập lên. 32 lần công kích nhất kiếm quang hàn thập cửu châu kiếm khí tung hoành. 3 vạn dặm ngũ hành lĩnh vực bùng nổ kiếm, hai mắt khép hờ. Sau một khắc, sắc bén kiếm khí, vô tận nguyên tố, điên cuồng hướng về Lâm Giã hội tụ mà đi. Ngũ hành lĩnh vực toát ra hào quang 7 màu, xen lẫn thái huyền chi thuẫn, chí tôn thánh giáp lực lượng, đem tất cả gió mạnh đều cản lại. Cùng lúc đó, liệt diễm xích minh lên hào quang lấp lánh, tịch diệt thần long biến lực lượng triệt để phát huy. Lâm Giã thân hình lắc một cái, cả người giống như một đầu cự long, đột nhiên lao ra. Ông vô số đạo kiếm khí ngưng tụ tại Lâm Giã bốn phía, sắp hàng đi được, chợt hóa thành một thanh cử kiếm, kèm theo Lâm Giã cùng một chỗ hướng về phía trước cực tốc liền xông ra ngoài. Vô kiếm khí gào thét, cái kia một thanh cử kiếm xen lẫn thiên kiếm 12 thức lực lượng đổ xuống mà ra, trong nháy mắt đem chạm mặt tới hết thảy gió mạnh đều bao trùm. Ép tới nhất kiếm quang hàn thập cửu châu kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm liệt diễm xích minh vung vẩy, liên tục 2 kiếm chạm ra. Chỉ một thoáng, sắc bén kiếm khí cùng cái kia một thanh cử kiếm đồng thời bùng nổ tại Lâm Giã thần niệm lực lượng ra trì dưới, mãnh liệt mà đâm về Thiết Vũ, Thiết Dực hai người. Nguyên bản Lâm Giã cũng không muốn động dùng thần niệm lực lượng, có thể khi hắn phát giác Thiết Vũ, Thiết Dực hai người cấp tốc ngưng tụ thành một cái vòng phòng hộ về sau, vẫn là lựa chọn động dùng thần niệm lực lượng. Ầm răng rắc, thanh âm thanh thúy vang lên. Thiết Vũ, Thiết Dực hai người ngưng tụ ra tới vòng phòng hộ tựa như pha lê, ầm ầm phá toái. Sau một khắc, sắc bén kiếm khí lướt qua, xen lẫn thần niệm lực lượng, trong nháy mắt quán xuyên Thiết Vũ, Thiết Dực hai người thân thể. Phúc Thiết Vũ, Thiết Dực thân thể hai người đột nhiên cứng đờ, cả người đều ngây ngẩn cả người, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Bọn hắn không thể tin được, Lâm Giã một cái không quan trọng thất kiếp bán thánh, thế mà làm thật thương tổn tới bọn hắn ấm máu tươi cuồng phún. Thiết Vũ, Thiết Dực thân thể hai người bị xỏ xuyên, cũng nhìn không được nữa, ầm ầm ngã trên mặt đất. Lần này Lâm Giã cũng không có thu tay lại. Thiết Vũ, Thiết Dực hai người thương thế cực nặng, máu tươi không ngừng theo trong cơ thể của bọn họ chảy ra tới. Bại ai thấy cảnh này, rất nhiều lão sinh triệt để tuyệt vọng, bất đắc dĩ thở dài. Vũ Văn Mặc thì là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Lâm Giã. Cuộc chiến đấu này, từ đầu tới đuôi hắn đều tại xem xét tỉ mỉ. Sau khi xem xong, Vũ Văn Mặc đối Lâm Giã càng phát ra tò mò. Vô luận là những cái kia chí tôn thánh khí, vẫn là võ khí, lĩnh vực lực lượng đều quá mức tinh diệu. Ha ha ha, quá tốt rồi, chúng ta rốt cuộc thắng. Lâm Giã đại ca uy vũ thoải mái. Chúng ta lần này thế nhưng là phá kỷ lục, rất nhiều tân sinh mừng như điên. Cho dù là luôn luôn đạm mạc Thiến Nguyệt, đều lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Thiên kiếm thần đế 48 chương 466 đạo nhất nhắc nhở đem tích phân giao ra đi. Lâm Giã vẻ mặt hờ hứng, đi tới Thiết Vũ, Thiết Dực hai huyên đệ trước người. Lúc này, Thiết Vũ hai huyên đệ vẻ mặt âm trầm, tâm bên trong phi thường không bỏ tích phân. Nhưng bọn hắn đã lạc bại, cũng không có phản kháng chỗ trống. Đến mức chạy trốn, cái kia càng là si người ta chê cười. Cắn răng, Thiết Vũ hai huyên đệ đành phải đem bọn hắn tích phân sắp xếp cho Lâm Giã. Thượng quan Vân Khởi, Mục Dịch, các ngươi dẫn người đi điểm tích phân. Đạt được Thiết Vũ hai huyên đệ tích phân về sau, Lâm Giã trên thân tích phân lần nữa đạt đến một hơn 100 vạn. Trở lại đi săn linh bảng hạng nhất. Bởi vậy, Lâm Giã cũng không có lấy thêm còn lại lão sinh tích phân, mà là nhường rất nhiều tân sinh chia đều. Rất nhiều tân sinh Lúc trước tích phân đều bị cướp ánh sáng. Lần này mặc dù chia đều tích phân, cũng không thể cầm tới rất nhiều. Lại có thể cho bọn hắn dừng tổn hại, để bọn hắn cảm động đến rơi nước mắt. Bất quá thời gian qua một lát, rất nhiều tân sinh đem tích phân chia cắt. Lão sinh từng cái cùng xương đánh quả cà một dạng. Ua rũ. Còn không đợi tân sinh bắt đầu chúc mừng, bên trên bầu trời đột nhiên một vệt ánh sáng hạ xuống. Mấy cái thân ảnh khổng lồ hạ xuống, rõ ràng là không gian phi long. Không gian phi long phía trên vẫn đứng đấy rất nhiều trưởng lão. Đi săn chiến kết thúc, một trưởng lão thân hình lói lên, đi tới trên không. Đúng là đạo nhất. Đối rất nhiều tân sinh lộ ra nụ cười, ôn nhu nói: chúc mừng chư vị. Làm ra một cái hoạt động lớn làm khen thưởng. Hết thảy tham gia cuộc chiến hôm nay tân sinh, khen thưởng thêm 1000 tích phân, 1000 tích phân. Ông trời ơi, ha ha ha, đa tạ trưởng lão đạo nhất, trưởng lão Uy Vũ Lâm, giá đại ca Uy Vũ, thượng quan đại ca Uy Vũ. Chỉ một thoáng, hết thảy tân sinh hưng phấn không thôi, không ngừng la lên Lâm Giá, thượng quan Vân Khởi tên của hai người. Nhất là Lâm Giá, hai lần dùng cường hãn tư thái hạ gục lão sinh bên trong người mạnh nhất, lúc này mới dẫn đầu bọn hắn hướng đi thắng lợi. Thấy cảnh này, rất nhiều trưởng lão không khỏi lộ ra nụ cười. Tân sinh càng có thiên phú, càng có chí hướng, bọn hắn càng là vui vẻ. Chỉ có máu mới rót vào, mới có thể để cho Thánh Vũ học cung càng phát cường thịnh. Mặt khác, đi săn linh bảng trước 1000 học viên, chúc mừng các ngươi còn có thể dùng thu hoạch được ngoài định mức tích phân ban thưởng. Nói xong này chút, đạo nhất cười đem ánh mắt chuyển đến Lâm Giá, thượng quan Vân Khởi trên người mấy người. Này trong 15 ngày, phát sinh tất cả mọi chuyện, bọn hắn đều rõ ràng. Tự nhiên đối Lâm Giá, thượng quan Vân Khởi mấy người trí nhớ càng hơn. Nhất là Lâm Giá, thần niệm thành thánh, một thân chí tôn thánh khí càng là giàu đến chảy mỡ, nhưng những trưởng lão kia đều có chút hâm mộ. Đại đa số người bọn hắn trong tay cũng bất quá là cầm lấy tuyệt phẩm vạn văn thánh khí thôi. Chí tôn thánh khí có chút hiếm hoi, cũng chỉ có chân chính cao tầng trong tay mới có chí tôn thánh khí. Mọi người vui cười, những học sinh cũ kia, bao quát Thiết Vũ, Thiết Dực hai huyên đệ đều là than thở. Sớm tại những trưởng lão kia xuất hiện thời điểm, liền có một vị trưởng lão ra tay, đem thương thế của bọn hắn đều khôi phục một chút. Nhưng mà ra tay khôi phục bọn hắn thực lực về sau, trưởng lão kia nhưng là đúng bọn hắn cực sự lạnh lùng, không có chút nào ý cười. Vị kia trưởng lão rõ ràng là nội viện đạo sư. Thấy Vũ Văn Mặc, Thiết Vũ, Thiết Dực hai huyên đệ bại thảm như vậy, trong lòng hết sức phẫn nộ, rất là mất mặt. Rất nhanh, lão sinh thương thế gần như hoàn toàn khôi phục về sau, vị trưởng lão kia đều không có lý đạo nhất, trực tiếp mang theo lão sinh rời đi. Trước khi đi, Vũ Văn Mặc thật sâu nhìn Lâm Giá liếc mắt, trong đôi mắt tràn đầy bốc lên chiến ý. Không biết vì sao, khi nhìn đến Lâm Giá lần đầu tiên, Vũ Văn Mặc liền đem Lâm Giá coi là một cách đại địch. Lại chúc mừng chỉ chốc lát về sau, đạo vung tay lên, trầm giọng nói ra: chư vị, hôm nay đi săn chiến đã kết thúc, nhanh chóng leo lên không gian phi long. Đợi một chút, trưởng lão đột ngột, thượng quan Vân Khởi nghi hoặc hỏi: nơi này chỉ có hơn 6000 người, còn có còn lại tân sinh nên làm cái gì? Ha ha ha, điểm này các ngươi liền không cần quan tâm. Đạo cười nói: còn lại tân sinh tự nhiên sẽ có trưởng lão đi dẫn bọn hắn tiếp đó. Các ngươi hay là nên suy tính một chút, nên như thế nào quen thuộc Thánh Vũ học cung đi. Nói đến đây, đạo nhất lộ ra kỳ quái nụ cười, quét mắt Lâm Giá, thượng quan Vân Khởi, Thiến Nguyệt mấy người liếc mắt, nỉ non lên tiếng: chờ đến lần này đi săn chiến kết quả truyền đi về sau, những học sinh cũ kia đối thái độ của các ngươi sẽ có biến hóa khác. Các ngươi cũng nên suy tính một chút, nên như thế nào tại Thánh Vũ học cung nội sinh cất Thánh Vũ học cung. Hoan nghênh chư vị đến đây. Không đúng, thượng quan Vân Khởi, Mộc Dịch mấy người liếc nhau,